Chương 33, ngươi dựa vào cái gì thích ta? Sáu Lâm Việt mặt sầm lại, vội vàng bưng kín Hàn Nặc miệng, nhỏ giọng nói cho nàng, cái gì hắc điếm á, đây là nhà ta mở. Hơn nữa cũng là vì ngươi học đại học có thể ở trường học ăn vào khỏe mạnh lại dinh dưỡng đồ ăn, cha mẹ mới đặc biệt ở trường học ra cái này phòng ăn. Thế nhưng là đắt như vậy cao cấp phòng ăn đương nhiên là có cao cấp phòng ăn giá cả a, hơn nữa nơi này đầu bếp đều là đầu bếp nổi danh. Về sau một tuần lễ, Hàn Nặc đều ở nơi này ăn cơm. Theo bữa sáng đến bữa tối, Hàn Nặc giật mình phát hiện, mặc dù tiệm trong đồ ăn đều bán được rất đắt, thế nhưng là sinh ý lại vẫn luôn rất tốt. Nàng hỏi Lâm Việt vì cái gì, thật sự có nhiều như vậy học sinh nguyện ý hoa mấy trăm khối tiền tới này ăn một bữa cơm chưa sao, hơn nữa nơi này chẳng qua là trường học một cái học sinh phòng ăn mà thôi. Lâm Việt nói cho nàng đây là có tiền người một loại tâm lý. Đi càng quý địa phương ăn cơm càng có thể biểu lộ ra thân phận, mà bọn họ cũng căn bản không quan tâm kia mấy trăm khối tiền. Hàn Nặc cười nói Lâm Việt có làm ăn thiên phú. Lâm Việt sửng sốt một giây. Đúng vậy à, phụ thân đã sớm nói cho hắn, chờ hắn vừa tốt nghiệp liền muốn tiến vào Lâm Thị tập đoàn công tác, hắn có thể vô cùng đơn giản sinh hoạt thời gian đã không nhiều lắm. Hôm nay Lâm Việt khó được khai ân làm Hàn Nặc tự mình lựa chọn ăn cơm địa điểm, đây quả thực làm Hàn Nặc không thể tin được. Vì xác nhận không phải nàng lỗ thai có vấn đề nghe lầm, cho nên nàng một lần lại một lần lặp lại. Thật sao Lâm Việt ca ca ngươi thật làm ta chọn, nếu như ta chọn ngươi nếu là không thích không ăn làm sao bây giờ sẽ không? Lâm Việt cười trả lời. Ta đây muốn ăn trường học quà vặt trên đường nhà nào bánh bao? Cuối cùng Hàn Nặc cùng Lâm Việt đi tới trường học quà vặt trên đường. Lâm Việt ca ca, ngươi trước kia tới qua nơi này ăn cái gì sao không có? Ta đây đâu cu nở dê không có. Vì cái gì đây những thứ kia vừa bẩn vừa không thể ăn. Nào có ta xem người khác đều ở nơi này ăn à, ngươi à, nhất định là mang theo ngươi đại thiếu gia thành kiến. Lâm Việt thực ủy khuất. Là hắn thành kiến sao, rõ ràng những lời này đều là Hàn Nặc trước kia chính mình nói. Như thế nào nàng mất trí nhớ qua đi, đem nổi đều giao cho hắn cõng. Ai ngươi vì cái gì muốn ăn bánh bao, Lâm Việt hỏi Hàn Nặc. Bởi vì ăn ngon à. Hơn nữa rất rẻ, mấy khối tiền liền có thể ăn no đâu rồi, không thể so với ngươi kia 188 nguyên bữa sáng kém. Ngươi ăn xong cái này tiểu Nặc lại con hắn vụng trộm ăn bậy đồ vật. Hàn Nặc cu nở dê phát hiện chính mình nói lỡ miệng, đành phải cong lên miệng trang ủy khuất, kỳ thật ta cũng liền ăn xong một lần. Vào tuần lễ trước tiểu bố đinh mua qua một lần bánh bao trở về phòng ngủ, lúc ấy ta liền hiếu kỳ, sau đó liền ăn một cái. Kỳ thật chuyện là như thế này. Vào tuần lễ trước 4, Tô Tiểu Bộ mua 4 cái bánh bao hấp trở về phòng ngủ, coi như nàng buổi tối điểm tâm. Hàn Nặc lúc ấy cu nở dê tại phòng ngủ, nàng lúc ấy đã ăn xong cơm tối, nhưng là nhìn lấy Tô Tiểu Bộ mua về đồ vật rất là hiếu kỳ, liền không nhịn được hỏi một câu. Tiểu Bộ Đinh, người đó là vật gì a, thơm quá a, Tô Tiểu Bộ giống xem bệnh tâm thần đồng dạng nhìn nàng. Bánh bao hấp a Tiểu Nặc, ngươi sẽ không phải liền bánh bao hấp cũng không nhận ra đi. Hàn Nặc ngượng ngùng cười cười. Trước kia có lẽ nhận biết đi, nhưng là mất trí nhớ qua đi đúng là không nhận ra. Ăn ngon không ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Tô Tiểu Bộ nói xong đưa một cái cho Hàn Nặc. Hàn Nặc liền tay liền ăn sạch. Hảo hảo ăn a, chưa từng có ăn xong bánh bao hấp, Hàn Nặc cảm thấy đây quả thực là tuyệt thế mỹ vị a. So Nguyệt Lạc phòng ăn kia 188 nguyên dinh dưỡng bữa sáng ăn ngon nhiều, có thể lại cho ta một cái sao cứ như vậy. Tô Tiểu Bộ trơ mắt nhìn Hàn Nặc đem nàng bữa tối điểm tâm đều ăn sạch.